siêu cấp tội phạm, chương 141, thôn phệ trùng, góc truyện audio.com, bên trong viện nghiên cứu y học đệ nhất học viện quân sự bắt đầu. Bà Phùng Hợp nhận được một bức thư khẩn từ côn trùng lão đầu. Ông bạn già trong giới y học, bà già, lâu lắm không gặp, gần đây tôi phát hiện một thứ giống như xào huyệt của tinh tế thôn phệ trùng ở tinh cầu địch tư ca. Nếu rảnh thì qua giúp tôi. Hoặc phái cháu gái bà đến cũng được, vì thư chỉ ngắn một đoạn như vậy nhưng bà Phùng Hợp thấy tinh tế thôn phệ trùng thì nhíu mày. Tinh tế thôn phệ trùng là loại sâu có sinh mệnh lực rất ngoan cường. Dù là tốc độ sinh sôi hay sức phá hoại đều đứng đầu trong giới sinh vật. Thảm họa tinh tế thôn phệ trùng từng bùng phát 3 lần trong lịch sử liên bang. Lần gần đây nhất là 40 năm trước. Mỗi cá thể tinh tế thôn phệ trùng đều có thể truyền tin cho nhau. Khi một cá thể tử vong, nó sẽ truyền tin cho tất cả các cá thể khác, sau đó những con chưa bị giết sẽ nhanh chóng tiến hóa. Sinh ra kháng thể, các loại thuốc trừ sâu căn bản vô hiệu với chúng, tinh tế thôn phệ trùng cũng giống như tên của nó. Bất luận là kim loại, gỗ hay vật sống, chúng đều ăn được hết, chúng chưa từng biết kén chọn. Lần xảy ra 40 năm trước, vì phát hiện ra tinh tế thôn phệ trùng muộn, chính phủ đương thời lại không coi trọng nên hậu quả là 3 tinh cầu thực dân của Thiên Long Liên bang, 2 tinh cầu thực dân của Bách Thú Đế quốc bị tinh tế thôn phệ trùng chiếm lĩnh. Cuối cùng 2 đế quốc hợp lực, phái hạm đội trực tiếp tiêu hủy cả tinh hệ, phá hủy 5 tinh cầu mới coi như dập tắt được tai họa này. Nhưng theo số liệu thống kê không chính thức, số người chết ít nhất là 10 tỷ người, tổn thất về kinh tế chưa tính toán được và áp lực dư luận lên chính phủ suýt chút nữa đã lật đổ cả chính phủ liên bang. Sau đó quan chức cấp cao chính phủ đã tìm được tấm bia đỡ đạn mới coi như ổn định được dân chúng. Sức khỏe bà Phùng Hợp gần đây không được tốt, không muốn đến tinh cầu địch tư ca mấy. Thực ra, quan trọng nhất là bà Phùng Hợp không có hứng thú nghiên cứu côn trùng. Bà đam mê nghiên cứu con người hơn. Với bà, áo đinh đặc quan trọng hơn nhiều so với đám côn trùng đó. Nhưng bà biết cháu gái mình rất thích những tiểu sinh vật có gen lạ nên định cho cô đến trợ giúp côn trùng lão đầu. Nghĩ một chút, bà Phùng Hợp lại nhớ tới đệ tử mới Lâm Phi. Cháu gái ngoan, muốn cùng Lâm Phi đi du lịch không? Còn tiện đường nghiên cứu mẫu tinh tế thôn phệ trùng rất khó nhằn nữa. Bà Phùng Hợp gọi cháu gái mình tới, rồi hai người quyết định việc ở tinh cầu địch tư ca. Sau khi thương lượng, bà Phùng Hợp lập tức liên lạc với Lâm Phi bảo hắn lập tức đến ngay viện nghiên cứu. Sau nửa tiếng, Lâm Phi nhàn nhã tới viện nghiên cứu, đến cửa đã bị bác sĩ Âu Dương Phụng kéo vào trong. Trong một căn phòng thí nghiệm nhỏ, bà Phùng Hợp ngồi hai bên Lâm Phi. Đưa hắn một tập tài liệu điện tử tuyệt mật liên quan đến tinh tế thôn phệ trùng. Thế nào Lâm Phi, nghe cháu gái tôi nói cậu cũng có nghiên cứu về tế bào sinh vật học. Có hứng thú đi xem loại vật chủng gần như hoàn hảo. Không có thiên địch, tinh tế thôn phệ trùng này không? Bà Phùng Hợp hỏi, trên tinh cầu địch tư ca có đến mấy tỷ cư dân không được chuyển đi? Giờ thông tin về tinh tế thôn phệ trùng vẫn trong giai đoạn phong tỏa. Muốn cứu những cư dân này không? Lâm Phi, cô gái giết mổ nói. Chẳng còn cách nào, trong sự kiện dị hình lần trước, ấn tượng của Lâm Phi để lại trong cô về một người hùng cứu nhân loại đã quá sâu đậm. Lâm Phi xem xong tư liệu về tinh tế thôn phệ trùng. Nghe hai người kia nói thì sắc mặt trắng bệch. Hắn biết đối mặt với sự kiện tai họa kiểu này. Không cần mình chọn thì hệ thống chiến thần lát nữa sẽ nhảy ra một nhiệm vụ. Còn là kiểu thập tử nhất sinh nữa chứ, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phi. Đinh đong, dường như tinh cầu địch tư ca bùng phát nạn tinh tế thôn phệ trùng. Phù hợp 76, năm, với nhiệm vụ anh hùng vũ trụ, khởi động, tên nhiệm vụ, tai họa tinh tế thôn phệ trùng, giới thiệu nhiệm vụ, tinh cầu địch tư ca có vài chục tỷ nhân khẩu. Ở một nơi nào đó tinh tế thôn phệ trùng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Vì an toàn của đồng loại ký chủ, thân là người được chiến thần lựa chọn, người sẽ xung phong tới tinh cầu địch tư ca tiêu diệt đám côn trùng kia. Trở thành anh hùng của nhân loại, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt tinh tế thôn phệ trùng trước khi chúng hủy diệt 80 nhân loại hoặc kiến trúc của nhân loại trên tinh cầu địch tư ca. Nếu trên tinh cầu có tinh tế thôn phệ trùng, nếu không có thì coi như đi du lịch, nhưng tỷ lệ đi du lịch không lớn. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, tinh tế thôn phệ trùng hủy diệt 80 nhân loại hoặc kiến trúc của nhân loại. Phần thưởng, cứu được tinh cầu thực dân mấy tỷ người, ký chủ sẽ nhận được xương hiệu diệt trùng chuyên gia và được một lần rút thăm phần thưởng vật phẩm thần bí. Trừng phạt, nếu ký chủ không tiêu diệt được tinh tế thôn phệ trùng, hệ thống sẽ khống chế ký chủ ở lại tinh cầu bùng phát tinh tế thôn phệ trùng. Ký chủ phải sẵn sàng đón nhận cuộc sống hàng ngày phải đối mặt với tinh tế thôn phệ trùng. Còn về thời gian thì phải xem biểu hiện của ký chủ. Về nguyên tắc là không dưới 10 năm. Nhắc nhở, thật ra 10 năm không dài. Nếu ký chủ chán cuộc sống trong học viện hiện tại thì có thể thể nghiệm cuộc sống 10 năm như ngày tận thế trong thế giới côn trùng này. Mau thu dọn đồ đạc, nhớ mang theo đủ thiết bị thí nghiệm, chúng ta lập tức lên đường. Lâm Phi bất lực nói. Một tiếng sau, Lâm Phi và cô gái giết mổ lên một chiếc tàu chiến cao cấp cỡ nhỏ của quân đội không biết bà Phùng Hợp lấy đâu ra. Trên thuyền, hơn một nửa không gian là những thiết bị thí nghiệm của cô gái giết mổ. Lâm Phi cũng đặt trên đó cỗ người máy thế hệ 3 loại hình mới mà Viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu đồng ý cho hắn. Đem theo đầy trang bị vũ khí và năng lượng để hết lên tàu. Cỗ người máy thế hệ 3 có màu lục sẫm, là người máy dùng được cả trên không và dưới mặt đất. Có 4 khe cắm vũ khí, lần này Lâm Phi chọn vũ khí hạng nặng, pháo ion, sức công phá rất lớn, vũ khí hạng trung, súng năng lượng tán đạn, lựa chọn hàng đầu cho nhiều mục tiêu, vũ khí tầm xa, súng bắn tỉa mạch xung dạng hạt. Vũ khí tầm gần, kiếm lết, dài 6,5 mét, bố trí động cơ đầy, 9 máy đẩy cỡ nhỏ. Mỗi khi 6 máy cùng khởi động người máy có thể tác chiến trên không. 3 máy còn lại khi đổi góc độ có thể giúp người máy phi hành di chuyển trên không. Thiết bị động lực, lò tinh thạch loại nhỏ. Sáng hôm sau, con tàu chiến loại nhỏ do cô gái giết mổ lái. Thông qua bước nhảy không gian tiêu hao lượng lớn năng lượng đã tới tinh cầu địch tư ca. Trên bầu thái không ngoại vi tinh cầu địch tư ca đã bị chiến đội số 2 Thiên Long Liên bang phong tỏa. Bên trong tinh hệ của tinh cầu địch tư ca, có dày đặc chiến thuyền, họng pháo đều chĩa thẳng về phía tinh cầu địch tư ca. Đến khi bên quân đội phá đoạn tình trạng sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát thì họ sẽ không chút lưu tình mà khai hỏa phá hủy tinh cầu với mấy tỷ. Người này, mỗi con tàu quân đội muốn khởi hành ở đây đều phải thông qua sự giám sát của hạm đội quân đội. Dừng trong trạng thái không, kiểm tra toàn diện, khử độc, và nhiều thủ tục khác để tránh ấu trùng tinh tế thôn phệ trùng thoát khỏi tinh cầu. Tàu của dân thường căn bản không được phép hoạt động. Một khi rời khỏi tinh cầu sẽ bị hủy diệt không thương tiếc. Chỉ tàu quân đội đặc định, bên trong có những nhân vật quan trọng mới được bay, nhưng vẫn phải kiểm tra nghiêm ngặt, qua máy liên lạc trên con tàu mà bà Phùng Hợp kiếm được. Hắn biết sáng sớm nay côn trùng lão đầu đã xác định. Loại trùng phát sinh trên tinh cầu địch tư cắt là biến chủng mới nhất của vũ trụ thôn phệ trùng. Địch tư ca đã được quân đội quản lý. Phong tỏa hết mọi kênh liên lạc với ngoại giới, vì con tàu của Lâm Phi được bà Phùng Hợp xin quyền hạn quân đội cao cấp nên vẫn được bay vào tinh cầu mà không bị ngăn cản gì. Chỉ kiểm tra quyền hạn phi hành rồi được cho đi. Sau đó con tàu đáp xuống một học viện quân sự vẫn có qua lại với học viện quân sự bắt đầu. Cô gái giết mổ liên lạc với viện trưởng, đỗ con tàu trong sân bay của học viện. Sao, viện trưởng đang họp trong lễ đường không thể ra đón chúng tôi? Không sao, chúng tôi đến đó nghe xem viện trưởng nói gì. Đi nào, anh dẫn đường đi, Lâm Phi xuống tàu, nghe một vị thầy giáo ra đón nói vậy thì nói. Hai người Lâm Phi theo sau thầy giáo kia vào trong trường. Lâm Phi nhìn học viện sắp bùng phát tai họa, trường đang khởi động mô thức phòng ngự khẩn cấp, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Học viện này ngay từ khi xây dựng đã là cứ điểm quân sự trọng yếu. Tường kim loại bốn mặt đều đã nâng lên bao quanh trường. những bức tượng đá vốn dùng để trang trí bắt đầu chóc ra. Bên dưới mặt cỏ bắt đầu trồi lên thành những bệ bắn pháo. Chắc là khi vào trạng thái phòng ngự khẩn cấp thì số lượng pháo và khả năng phòng ngự của Học viện Quân sự bắt đầu sẽ hơn ở đây gấp mấy lần. Lâm Phi nghĩ bụng, đi hơn 10 phút hai người tới lễ đường của Học viện. Trong lễ đường là hàng vạn thầy trò mặc quân phục, trần lễ đường đã được mở ra. Một con tàu quân đội hạng trung của Thiên Long Liên bang đang lơ lửng trên đó. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đeo mấy chục cái huy chương danh dự đang đứng trên bục diễn giảng phía trên lễ đường. Quay xuống toàn thể thầy trò phía dưới, ông ấy là viện trưởng của chúng tôi. Thầy giáo dẫn đường nói nhỏ, cách chương.